Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1505, oanh động Giang Nam. Nhìn lấy cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Ngô Đại Sư cùng Lưu Đại Sư. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tông Sư, không thể nhục, các ngươi hẳn phải biết quy củ a. Nghe nói Lam Phong cái kia lạnh lùng lời nói, Ngô Đại Sư cùng Lưu Đại Sư thân thể hai người bỗng dưng run một cái. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Đối phương đây là không có ý định tùy tiện tha thứ bọn họ a. Bọn họ đương nhiên là biết quy củ. Tông Sư không thể nhục. Một khi nhục Tông Sư, như vậy thì nhất định phải nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Ngô Đại Sư cùng Lưu Đại Sư hai người nhìn nhau, trong mắt đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ. Trầm ngâm một lát, Ngô Đại Sư bỗng dưng cắn răng mở miệng. Tông Sư các hạ, xem ở hai chúng ta cũng không có đối với ngài tạo thành tổn thất tình huống dưới. Còn mời lượn quanh chúng ta một lần đi. Chúng ta theo tới từ Dương Thành. Theo Trịnh gia quan hệ không phải bình thường. Chúng ta càng là theo thiếu niên tông sư Trịnh Thiên Thư người. Người đây là uy hiếp ta. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia hàn quang lạnh như băng. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không dám, Ngô Đại Sư liền vội vàng khom người ôm quyền. Trong mắt lóe ra thật sâu oán độc. Miệng bên trong truyền ra cung kính kính sợ thanh âm. Hắn xuất ra Dương Thành Trịnh gia thậm chí thiếu niên tông sư Trịnh Thiên Thư đến thì là muốn nói. Cho đối phương chính mình lai lịch không nhỏ. Thân phận không yếu. Hy vọng đối mới có thể cho chút mặt mũi. Lại không nghĩ tới đối phương hồn nhiên không thèm để ý. Làm cho Ngô Đại Sư trong lòng oán độc không thôi. Tông sư, không thể nhục. Hôm nay chúng ta bôi nhọ tông sư các hạ, tự nhiên nên trả giá đắt. Ngược lại là một bên Lưu Đại Sư là cái thức thời người. Trong mắt hiện ra một vệt quả quyết chi sắc đến. Miệng bên trong truyền ra cung kính tự trách thanh âm. Ầm, phốc phốc, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn tay phải nhô ra. Thể nội kinh khí dâng lên dung nhập vào phải trên lòng bàn tay. Sau đó mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng khắc ở bộ ngực hắn phía trên. Ám kình bạo phát, đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ trong miệng hắn phun ra. Lưu Đại Sư khí tức tại thời khắc này trong nháy mắt uể oải đi xuống. Lâm vào trọng thương, toàn thân tu vi mất hết. Ít nhất phải tu dưỡng hơn nửa tháng thương thế mới có thể khỏi hẳn. Mà lại về sau nhưng mà người bình thường cũng không tiếp tục là Đại Sư. Phốc phốc. Nhìn thấy Lưu Đại Sư động tác này, Ngô Đại Sư đồng dạng là không dám thất lễ. Đồng dạng là nhất trưởng vận khí hung hăng đập vào bộ ngực mình phía trên. Máu tươi ngang dọc, từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Bởi vì hắn trước đó vốn là thân thể bị trọng thương duyên cớ. Bây giờ một trưởng này bổ xuống xem như triệt để ngất đi. Kinh mạch đứt từng khúc, phế, thấy thế, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ngay sau đó cất bước chậm chậm hướng lấy quán ba đại sảnh bên ngoài bước đi. Lưu Đại Sư cùng Ngô Đại Sư một trưởng này không có chút nào lưu tình. Thương tổn đến nội tạng, là chân chính trọng thương. Không có một hai tháng bọn họ căn bản là không có biện pháp khôi phục. Mà lại chính là tốt, cũng khó có thể động võ. Kinh mạch đứt từng khúc, giống như là đem bọn hắn vũ lực bay phế. Về sau hai cái này đại sư xem như triệt triệt để địa phế. Cũng không tiếp tục là đại sư. Đến mức cái kia vũ cương. Lam Phong một cước kia đi xuống trực tiếp phế ra hỏa kia đan điền. Cả đời khó có thể động võ. Chỉ có thể là một người bình thường. Mà lại tên kia món đồ kia công năng cũng đánh mất. Đây chính là Lam Phong đối với bọn hắn đối Trương Tiểu Hinh làm ra qua sự tình làm ra trừng phạt. Các hạ có thể dám lưu lại đại danh. Ngày khác ta vũ môn tất nhiên đến nhà tiếp. Nhìn lấy cái kia rời đi Lam Phong. Cảm nhận được trong cơ thể tình huống. Vũ cương trong mắt lóe ra nồng đậm oán độc. Cưỡng chế trong lòng sát ý. Miệng bên trong truyền ra không cam lòng thanh âm. Bút chướng này hắn cũng sẽ không cứ như vậy tính toán. Tên của ta ngươi còn không có tư cách biết. chờ ngày nào tiểu gia tâm tình không tốt, nói không chừng liền đi các ngươi vũ môn tổng bộ phá quán. Nghe vậy, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Cất bước tiếp tục hướng về bên ngoài bước đi. Qua trong giây lát chính là biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Nhìn lấy cái kia rời đi Lam Phong. Nghe được hắn trước khi đi nói tới ngữ. Mọi người tại đây trong lòng đều là tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ. Đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện nghiêu nhân a? Cũng quá mẹ nó nổ banh trời. Cái này là công nhiên muốn theo vũ môn khiêu chiến tiết tấu a. Rời đi mưa gió quán ba. Lam Phong cũng không trở về Tiêu Tiểu Vũ các nàng khu biệt thự. Mà là tại phụ cận tìm một quán rượu mướn phòng cái gian phòng. Dù sao hắn cùng với các nàng chẳng qua là phổ thông quan hệ mà thôi. Chỉ là bèo nước gặp nhau. Chưa nói tới bằng hữu. Tắm một cái. Lam Phong nằm tại trên giường nghỉ ngơi. Không bao lâu chính là tiến vào mộng đẹp. Ngủ say Lam Phong hồn nhiên không biết tại mưa gió trong quán rượu hắn sở tác sở vi lại sớm đã làm. Cho tỉnh Giang Nam phạm vi xôi trào. Theo gió mưa quán ba sự tình truyền ra. Một số người đã định trước không ngủ. Trong biệt thự, tuy nhiên đêm đã khuya. Nhưng là Tiêu Tiểu Vũ cùng Trương Tiểu Hinh hai người cũng không có ngủ. Mà chính là ngồi trong thư phòng một bên mở ra máy tính nhàm chán xem tivi. Một bên trò chuyện thiên. Tiểu Hinh, lâu như vậy không có tin tức. Người nói Lam Phong có thể hay không gạt chúng ta sao? Tiêu Tiểu Vũ cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Cũng không có tin tức gì truyền ra. Cái này làm cho nàng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Quay đầu nhìn về phía một bên Trương Tiểu Hinh trầm giọng mở miệng. Gạt chúng ta, lời này bắt đầu nói từ đâu? Nghe được Tiêu Tiểu Vũ lời nói, Trương Tiểu Hinh mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc tới. Chúng ta không phải cho tiểu tử kia 100.000 tiền nha. Người nói hắn có thể hay không trực tiếp lấy tiền chạy trốn. Tiêu Tiểu Vũ lần nữa cầm điện thoại di động lên lật xem một trận. Có vẻ hơi lo âu nói ra. Cái này, hẳn là sẽ không đi. Trương Tiểu Hinh do dự một chút, ngay sau đó mở miệng nói ra. Lam Phong hắn thấy thế nào cũng không giống như thế người. Ta biết, nhưng là ta có chút nhi không yên lòng. Gia hỏa kia tới quá thần bí. Dù sao chúng ta mới vừa quen, mà lại gia hỏa kia nói tốt giúp ta chữa bệnh. Kết quả, hắn cái rắm đều không có hố một cái liền đi. Tiêu Tiểu Vũ mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt. Đắng chát nụ cười, thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tuy nhiên gia hỏa kia thực lực bất phàm, liền Từ Lâm đều không phải là đối thủ của hắn. Đối với hắn tất cung tất kính, nhưng là hắn đối phó thế nhưng là vũ gia người. Toàn bộ tỉnh Giang Nam bá chủ, có lẽ hắn không rõ ràng vũ gia khủng bố mới chịu đáp ứng đi tìm Vũ Cương tính sổ sách. Thế nhưng là khi hắn biết vũ gia khủng bố về sau. Có lẽ liền cầm lấy tiền chạy trốn. Cái này, hẳn là sẽ không đi. Tiểu Vũ, người nói hắn có thể hay không tìm Vũ Cương tính sổ sách thời điểm gặp phải phiền phức. Trương Tiểu Hinh suy tư một hồi, mới mở miệng nói. Dù sao nếu như hắn là đi mưa gió quán ba lời nói. Chỗ đó có nhiều như vậy vũ môn thành viên. Mà lại, hắn không biết Vũ Cương. Chỉ sợ. Cái này thật là có khả năng. Gia hỏa kia lại không có điện thoại cái gì. Sẽ không phải thật xảy ra chuyện gì a? Nghe được Trương Tiểu Hinh lời nói. Tiêu Tiểu Vũ cũng là một mặt lo lắng. So sánh với Lam Phong lấy tiền chạy trốn. Tiêu Tiểu Vũ càng thêm nguyện ý tin tưởng Lam Phong gặp phải phiền phức loại khả năng này. Dù sao tại nàng đáy lòng thật không có đem Lam Phong xem như là tên lừa đảo. Nếu không lời nói nàng cũng sẽ không cho cái kia 100.000 tiền. Tiểu Hinh, người ở chỗ này chờ. Ta đi mưa gió quán ba nhìn xem. Ngay sau đó, Tiêu Tiểu Vũ chính là đứng dậy cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Leng keng, ngay lúc này, Tiêu Tiểu Vũ cùng Trương Tiểu Hinh điện thoại di động tại thời khắc này đồng thời vang lên. Làm cho Tiêu Tiểu Vũ bước chân dừng lại. Ngay sau đó. Tiêu Tiểu Vũ chính là không chút do dự cầm điện thoại di động lên. cẩn thận xem ra, các nàng chính là Tỉnh Giang Nam Tiêu gia cùng Trương nhà tiểu thư. Tuy nhiên Tiêu gia cùng Trương gia danh khí còn kém rất xa Vũ gia. Nhưng là tại Tỉnh Giang Nam cũng coi như là có chút danh tiếng. Cũng là phú hào trong hội người. Tại các nàng trên điện thoại di động đều là cài đặt một cái Tỉnh Giang Nam phú hào phạm vi mở phát. Ra tới thứ nhất tin nhanh phần mềm. Đem về ngay đầu tiên đẩy đưa cho bọn họ một chút mới mẻ tin nhanh. Lấy điện thoại di động ra hiện lên ở trong mắt Tiêu Tiểu Vũ luôn như vậy một đầu đẩy đưa tin tức. Đặc biệt lớn tin nhanh. Mưa gió quán ba kinh hiện thần bí tông sư. Mưa gió quán ba, thần bí tông sư. Nhìn lấy đầu này tin nhanh đẩy đưa. Tiêu Tiểu Vũ cùng Trương Tiểu Hinh đều là sững sờ. Mưa gió quán ba không phải liền là Vũ Cương hắn chỗ quán ba. Vũ môn phân đà sao? Thần bí tông sư. Chẳng lẽ là Lam Phong? Ngay sau đó, hai người bọn họ chính là không chút nào do dự địa điểm đánh đi vào. Nhìn lấy trong tin tức nội dung, Tiêu Tiểu Vũ cùng Trương Tiểu Hinh hai người triệt để ngây người. Mưa gió quán ba kinh hiện thiếu niên thần bí, cuồng loạn đóng quân tất cả vũ môn thành viên, Vũ Cương thân chịu trọng thương, Dương Thành đến Ngô Đại Sư cùng Lưu Đại Sư cũng bị đánh. Sau cùng càng là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, căn cứ Ngô Đại Sư cùng Lưu Đại Sư khẩu thuật, vị này thiếu niên thần bí có thể là một vị tông sư. Tuy nhiên tại cái tin tức này bên trong không có hiện trường tông sư phối đồ. Nhưng lại có mưa gió quán ba cái kia rách dưới hiện trường đồ. Không khó coi ra thật là kinh lịch một phen kịch đấu. Nhìn thấy cái tin tức này, Tiêu Tiểu Vũ cùng Trương Tiểu Hinh hai người nhìn nhau. Đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Chẳng lẽ nói đây hết thảy thật sự là Lam Phong gây nên? Cái kia thần bí tông sư cũng là Lam Phong. Thế nhưng là, Lam Phong lại là một vị tông sư. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, Tiêu Tiểu Vũ cùng Trương Tiểu Hinh trong lòng các nàng đều là tràn ngập không che giấu chút nào. Chấn kinh, mà cái này một phần chấn kinh nhưng lại rất nhanh hóa thành nghi vấn. Thế nhưng là, những nghi vấn này lại không ai có thể vì bọn nàng giải đáp. Giang Lâm biệt thự phòng luyện công bên trong. Một tên mặc lấy trường sam màu xám lộ ra cao thâm mặt chắc lão nhân ánh mắt ngưng trọng mở ra cái. Kia thi triển ra phá núi chân từ lâm. Tăng thương trong con ngươi lại là tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng giật mình. Vị lão nhân này chính là từ lâm sư phụ. Tỉnh Giang Nam tiếng tăm lừng lẫy hư thanh đại sư. Truyền thừa Côn Sơn phái. Kiến thức rộng rãi. Tại tỉnh Giang Nam có được cực đại danh khí cùng không kém nhân mạch. Hôm nay hắn từ bên ngoài làm xong sự tình trở về. Từ Lâm nói muốn hắn chỉ điểm một chút cải tiến phá núi chân. Cái này khiến đến hư thanh đại sư trong lòng rất là khinh thường. Thì ngươi đây một chút bản sự còn muốn cải tiến phá núi chân. Thế nhưng là, làm hư thanh đại sư nhìn thấy Từ Lâm giãn ra đi ra phá núi chân về sau. Trong mắt lại là hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn vạn lần không ngờ Từ Lâm thi triển đi ra cải tiến bản phá núi chân vậy mà lại trở nên hung hãn. Như vậy, ăn khớp, uy lực tăng lên gấp đôi có thừa. Từ Lâm, cái này phá núi chân là chính ngươi cải tiến. Ngay sau đó, hư thanh đại sư nhịn không được mở miệng hỏi. Cái này, sư phụ ta nào có bản lãnh này a? Là hôm nay một vị tiền bối chỉ điểm ta. Nhìn lấy sư phụ trong mắt chấn kinh. Từ Lâm thành thật trả lời, tiền bối, cái gì tiền bối có thể tùy tiện chỉ điểm một chút liền đem cái này phá núi chân thành như vậy uy. Lực, mau mau dẫn ta đi gặp hắn, nhân vật như vậy ta muốn đích thân đến nhà tiếp. Hư thanh đại sư cố nén rung động trong lòng, gấp vội mở miệng nói. Ngay tại lúc này, hắn điện thoại di động lại là vang lên, nhìn lấy phía trên đẩy đưa tin tức. Hư thanh đại sư cùng Từ Lâm hai người bỗng dưng ngây người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.